Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 124, chương 799. Đánh cược mệnh. Tiểu Thất nhíu mày một cái, liền hỏi nhỏ: nơi này tại sao lại có thể có nhiều yêu quái như vậy? Lập tức, yêu nữ nọ quyến rũ cười một tiếng: loại nơi để đánh cược mệnh này, tự nhiên có người rất thích xem. Thế nhưng ngoại trừ vào đánh cược mệnh, có phong yêu sư và yêu quái, thì rất nhiều yêu quái khác cũng muốn ghi vào đây. Phí vào sân là như thế nào? Lúc đang nói chuyện, yêu nữ lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một thỏa đan dược tròn trĩnh, tản ra một cỗ linh lực nhàn nhạt. Nàng giải thích: đây là dùng một ít linh thảo luyện chế thành đan dược, có thể tăng linh lực, nhưng hiệu quả rất bình thường. Muốn quan sát đánh cược mệnh thì phải có 10 miếng linh thảo. Tuy nói đan dược linh thảo bình thường, nhưng số lượng khổng lồ có thể so với nội đan của đại yêu đâu. Thì ra là như vậy. Không biết linh thảo đan dược này luyện chế như thế nào mà thành. Ở phía bắc Thanh Sơn Trấn có một cửa tiệm, chính là để cho yêu quái luyện chế linh thảo đan dược. Một gốc linh thảo bình thường có thể luyện chế ra 10 miếng. Bọn họ sẽ thu một quả linh thảo đan để lấy công trả phí. Tiểu ca, nếu như có linh thảo, ta có thể giới thiệu. Linh thảo đan ở trong phong yêu đại trận chính là ngân lượng ở ngoại giới đó. Yêu nữ cười nhàn nhạt nói: ta hiểu, bất quá bây giờ ta cũng không có linh thảo. Yêu nữ trước khi rời đi còn dặn dò: tiểu ca, ngươi ngàn vạn lần đừng gây chuyện ở đây. Nơi này là địa bàn của đại yêu, nếu như xảy ra chuyện ta không gánh nổi cho ngươi. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Sau khi yêu nữ rời khỏi, Tiểu Thất đưa mắt nhìn vào giữa sân. Hai con đại yêu đang tiến hành cuộc chiến sinh tử. Hai yêu tu này cũng không có tệ lắm, đều độ khoảng tầm tu luyện được 1.300 năm. Nếu như đặt ở bên ngoại giới cũng coi như là bá chủ một phương. Không biết ở trong phong yêu trận này, tu vi như bọn họ, yêu quái như thế nhiều như chó vậy, đại yêu đi đầy mặt đất. Vì tăng cao tu vi, không thể không tìm nơi nào khác. Một con thằn lằn tinh và một con kim nhãn điêu. Con thằn lằn tinh và kim nhãn điêu vốn là khắc tinh với nhau, giống như rắn và lão ưng. Gặp được là muốn ăn thịt nhau. Móng vuốt của kim nhãn điêu cực kỳ sắc bén, mỗi một lần cũng có thể cào xuống một miếng thịt ở trên người con thằn lằn tinh. Con thằn lằn tinh tự như cũng không phải là loại ăn chay, cái đầu lưỡi thật dài quấn lấy kim nhãn điêu, tàn nhẫn đập xuống đất, vật ngã kim nhãn điêu làm cho hoa mắt váng đầu. Tiểu Thất bắn ra thần thức cẩn thận cảnh giác một hồi. Ở ngoài sân, những yêu quái kia đang ngồi có một tầng kết giới. Nghĩ đến hẳn là chính là những đại yêu trong miệng của nữ yêu đã nói. Đúng lúc này, tiểu thất cảm giác một cỗ thần thức rất cường đại phóng qua đây thăm dò. Tiểu thất vội vàng thu hồi lại thần thức, nhìn bốn phía, nhìn thấy một người dáng dấp bộ đại hán thô cuồng, tựa như cười mà không cười, đang nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt rời khỏi nơi này, nhìn vào trong sân. Giờ phút này con thằn lằn tinh và kim nhãn điêu đang phân thắng bại. Kim nhãn điêu mỗi một lần công kích đều suy giảm tới con thằn lằn. Xem xét kỹ, con thằn lằn tinh đối với kim nhãn điêu này cũng chỉ tạo thành chảy da chảy máu bên ngoài. Ước chừng độ nửa phút, móng vuốt của kim nhãn điêu sắc bén xuyên qua ngực của con thằn lằn, bóp vỡ quả tim của nó. Một cỗ máu tươi đỏ thắm phun ra trên mặt của kim nhãn điêu. Hắn một mặt cười tà, liếm liếm máu tươi. Lúc này, con yêu linh của con thằn lằn tinh đã lộ ra. Kim nhãn điêu nhanh tay lẹ mắt dưới trước mắt của mọi người, bắt đầu nhét vào trong miệng. Kim nhãn điêu liếm môi một cái, một bộ dáng chưa thỏa mãn. Đưa mắt nhìn xác của con thằn lằn tinh rơi trên mặt đất, sau đó phát hiện ra nó hiện nguyên hình. Kim nhãn điêu biến thành một con đại yêu, đem thi thể của con thằn lằn tinh xé ra thành từng mảnh, chìm đắm trong máu tươi mà ăn uống thỏa thích. Xé nát thi thể con thằn lằn tinh, kim nhãn điêu đi ra khỏi kết giới. Đột nhiên, một người độ quá hơn 50 tuổi xuất hiện. Hắn chậm rãi. Tiếp theo là Phong Yêu Sư cùng với một hồ yêu tỷ đấu. Phong Yêu Sư. Mấy người ở bên trong ngồi xem chiến đấu, nhẹ giọng thảo luận. Bọn họ mặc dù nghe qua có Phong Yêu Sư đánh mạch, thế nhưng cho đến bây giờ cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Vừa dứt lời, một tiếng hổ gầm vang dội. Tiểu thất định thần nhìn, một đại lão hổ đột nhiên nhảy vào giữa sân. Sau đó, một nam tử độ 27-28 đứng dậy, từ từ đi vào. Nam tử trên người mặc da thú, thân đeo trường kiếm. Nhìn qua hổ tinh và Phong Yêu Sư, tu vi như thế này, tiểu thất khẽ mỉm cười, giả heo ăn thịt hổ. Đây là Phong Yêu Sư này biểu hiện rất tinh tế. Con hổ tinh này tu vi độ 1200 năm, sợ còn không chịu nổi một kiếm của Phong Yêu Sư này. Bắt đầu! Hổ tinh mở miệng như là cái chậu móng, gầm thét lên một tiếng. Phong Yêu Sư khinh thường cười một tiếng, hắn tử tốn. Ta nhờ ngươi ba chiêu, nếu như ngươi không chết, sẽ không còn mặt mũi nào. Hổ gầm lên, hổ tinh lao tới. Phong Yêu Sư bước chân chuyển động, nhạy bén, tránh được công kích của con hổ. Tiểu thất có chút không hiểu, hổ tinh tại sao không hóa thành hình người để đánh với Phong Yêu Sư này. Hắn thân thể to khổng lồ, cho dù cùng Phong Yêu Sư thực lực tương đương cũng không chiếm được chỗ tốt. Độ một chút, Phong Yêu Sư lẩm bẩm. Đã qua ba chiêu. Ầm vang một tiếng, bổ nhào ra, con hổ tinh té lăn xuống đất. Một đám yêu quái xem náo nhiệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, cái đầu của hổ yêu rơi xuống, thân thể khổng lồ cũng ầm ầm ngã xuống. Một kiếm này, rất nhiều yêu ma đều giật mình, chăm chú nhìn Phong Yêu Sư, muốn ghi tạc bộ dáng của hắn ở trong lòng. Nếu như sau này bất hạnh gặp phải, tránh càng xa càng tốt. Nam tử lấy ra yêu linh của hổ tinh, bỏ vào trong một cái ống trúc. Tiếp theo là những cuộc chiến của một số tiểu yêu, thập phần không có thú vị. Mang tiểu thất đi vào giữa nơi này, yêu nữ kia đi lên, lắc lư cái mông, cười khanh khách. Tiểu ca, có muốn đánh cược một ván hay không? Tiểu thất suy nghĩ, sau đó hỏi, lựa chọn đối thủ như thế nào? Nghe vậy, yêu nữ cưới quyến rũ cười. Đối thủ rất đơn giản, chỉ cần hai bên đồng ý là được. Vừa vặn có một con hắc hồng tinh muốn tham gia, bất quá trước mắt hắn còn chưa có địch thủ, không biết tiểu ca hắc hồng tinh mạnh như thế nào? Là đại yêu đó. Tiểu thất khẽ nhíu mày, tu vi của hắn bây giờ đối phó với đại yêu bình thường cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như những đại yêu đã tu luyện lâu năm, cho dù có thể thắng cũng là thắng thảm. Thân ở cái địa phương yêu nghiệt này, không cẩn thận sẽ mất mạng. Thế nhưng Bây giờ cần phải nội đan của yêu linh để tăng cao tu vi, đến những nơi khác giết yêu quái chưa chắc có thể đụng tới được. Ở trong lòng cân nhắc một phen, liền gật đầu đánh cược. Yêu nữ gật đầu một cái, móc ra một mộc bài đưa cho tiểu thất. Chờ một chút, tiểu thất tiến vào sân đấu, nếu không sẽ bị kết giới ngăn lại. Còn bao lâu kết giới sẽ bắt đầu? Xong trận này chính là trận của tiểu ca ngươi và Hắc Hồng Tinh. Tiểu thất gật đầu một cái. Sau mười mấy phút, trận chiến ở trong sân đã phân thắng bại. Lão giả kia lại một lần xuất hiện, hắn quét nhìn một vòng. Kế tiếp là một tu sĩ nhân loại đấu với đại yêu. Lời của lão đầu vừa dứt, lập tức dậy lên sóng to gió lớn. Từng con yêu quái mục quang cấp bách nhìn vào sân chăm chú, muốn nhìn xem tu sĩ nhân loại kia có la gan như thế nào mà lại khiêu chiến với đại yêu. Lúc trước nam tử đã chém chết con hổ tinh cũng cau mày chăm chú nhìn vào trong sân. Một đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, ánh mắt của tiểu thất đông lại, thì ra chính là hắn. Hắc Hùng Tinh chính là trước đây không lâu. Nam tử thô cuồng cười như không cười mà nhìn tiểu thất. Tiểu thất đứng dậy, chậm rãi đi vào trong sân. Hắc Hùng Tinh toét miệng ra cười một tiếng. Tu sĩ nhân loại, chờ một chút, ta sẽ đập cho người thành thịt vụn. Tiểu thất hững hờ nói. Nội đan và yêu linh của ngươi, ta cũng muốn. Chương 800, đại yêu đối chiến. Một đám yêu quái nghi ngờ nhìn chằm chằm tiểu thất và Hắc Hùng Tinh, làm sao cho bọn họ cảm giác như có nguyên bản là thù oán. Sau đó suy nghĩ một chút, một tu sĩ, một là yêu quái, trên danh nghĩa thì cũng chính là địch nhân. Hắc Hùng Tinh khinh thường cười một tiếng. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Âm thanh còn chưa dứt, tiểu thất bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng cường đại từ trong cơ thể của Hắc Hùng Tinh bộc phát. Đối mặt với Hắc Hùng Tinh ra oai, tiểu thất cũng không hề bị lay động, lòng bàn chân dậm mạnh xuống đất, tùy tiện hóa giải uy thế đang chèn ép. Nhìn một màn này, Hắc Hùng Tinh cười toét miệng. Người có một chút bản sự đó. Nhân loại tu sĩ ở trong phong yêu trận này, ta chưa từng sợ qua bất kỳ tên nào. Hôm nay ta sẽ đem huyết khí toàn thân người hút khô. Hắc Hồng Tinh tiếp tục uy hiếp. Tiểu thất bĩu môi. Mùa khô môi múa mép thì ai mà chả biết. Vừa vặn ta cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua thịt tay gấu, lần này coi như cũng là một cơ hội tốt. Mỏ nhọn lưỡi trơn. Hắc Hồng Tinh cười lạnh. Chờ ta đem chặt đứt tứ chi của ngươi, để xem ngươi có cái gan nói ra. Tiểu thất cười quái dị. Rốt cuộc cũng có tay gấu để ăn. Ngươi, ngươi tìm chết. Ngươi hôm nay phải lưu cái mệnh của ngươi lại. Hắc Hồng Tinh nổi giận, gầm lên một tiếng, vọt tới. Lòng bàn chân của tiểu thất dậm mạnh, thân hình nhảy lên giữa không trung, đáp xuống, một chưởng ấn lên trên thiên linh cái của Hắc Hồng Tinh. Hắc Hồng Tinh hơi chậm lại một chút, cánh tay đánh lên một chảo. Tiểu thất tay trái nắm chỉ quyết, rất nhanh điểm lên cánh tay của Hắc Hồng Tinh, mạnh mẽ phát lực. Phanh một tiếng, mặt đất ở dưới chân của Hắc Hồng Tinh nổ bắn ra. Trong mắt của tiểu thất lóe lên sát ý, hắn đã sớm biết Hắc Hồng Tinh là cố ý bới móc, nếu không nữ yêu sẽ không tìm đến mình. Nếu như tự ngươi tìm chết thì cần gì phải giữ ngươi. Hai chân của Hắc Hùng Tinh hơi luống cuống, cặp mắt đầy cừu hận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đứng thẳng lên. Tiểu thất thu hai bàn tay lại, dụng lực đánh ra, thân hình bay ngược ra hạ xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn, sắc mặt khó coi. Tiểu thất cười nhạt. Hùng Tinh, cảm giác như thế nào? Ngươi, ngươi, ngươi tìm chết, ngươi tìm chết. Hắc Hồng Tinh mỗi một bước vừa nhanh vừa mạnh, một cái khe nứt vỡ ra, đem dưới chân của tiểu thất mặt đất chia thành hai nửa. Trong giây lát đó, Hắc Hồng Tinh quả lớn to đấm cũng đấm tới bên cạnh tiểu thất, cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm. khí lãng bùng phát ở trong sân, nhất thời bụi bay cát chảy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Xem náo nhiệt, một đám yêu quái kia cũng ngây ngẩn. Lúc trước giới thiệu nói Hắc Hồng Tinh là một đại yêu, nhưng giờ phút này chiếm thượng phong lại chính là tu sĩ nhân loại trẻ tuổi này. Tiểu Thất trong tay, tay phải kiếm chỉ chống đỡ lấy quả đấm của Hắc Hồng Tinh, tay trái mạnh mẽ vẽ ra một đạo phù chú, bàn tay đánh một cái, phù chú khắc lên ngực của Hắc Hồng Tinh. Tiểu Thất hét lên: "Thiên Lôi chú!" Ngân quang quấn ở thân ngoài thân thể làm cho Hắc Hồng Tinh biến sắc, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Và lại hắn từ trước giờ không biết sợ hãi đến cấp bậc này, trừ phi là cửu thiên thần lôi, chứ còn pháp thuật bình thường cũng không tạo thành tổn thương lớn đối với hắn, chỉ cần vận chuyển được linh lực ngăn cản là được. Hắc Hồng Tinh thấy Tiểu Thất lại một lần nữa vẽ ra một đạo phù chú, vội vàng thu tay lại né tránh. Ở trong tay hồi mang lóe lên, đột nhiên một cái búa cầm ở trong tay. Hắc Hồng Tinh tung người một cái búa bổ thẳng xuống mặt của Tiểu Thất. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, nhanh chóng lùi lại. Ầm một tiếng, một vật kiếm hoa màu tím gào thét, đem Hắc Hồng Tinh đánh lui. Hắc Hồng Tinh lảo đảo lùi về phía sau, búa chống xuống đất, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiểu Thất tay cầm trường kiếm. Hắc Hồng Tinh ánh mắt dừng lại ở trên Long Tuyển kiếm, thất kinh. Thấy phản ứng này của hắn, chắc hắn đã nhận ra Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất dừng bước, khuôn mặt cười lạnh nhìn Hắc Hồng Tinh, móc ra một đồng tiền ấn lên cái lỗ khảm ở trên chuôi của Long Tuyển, trong miệng niệm chú. Long Tuyển kiếm lóe lên phong mang, Tiểu Thất một kiếm đánh ra. Hắc Hồng Tinh thất kinh vội vàng né tránh, nhưng hắn đã xem thường tốc độ của kiếm quang, vừa định lui về phía sau, kiếm hoa đã lướt qua cánh tay của hắn. Hắc Hồng Tinh kêu thảm một tiếng, chịu đau lùi về đằng sau. Cơ thể của Tiểu Thất mở hết tốc lực, tốc độ nhanh vô cùng, chân đạp thất tinh bộ quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh Hắc Hồng Tinh, liền muốn một kiếm chém chết Hắc Hồng Tinh này. Thế nhưng Hắc Hồng Tinh dù sao cũng là một đại yêu, tự nhiên cũng không phải là loại bánh bao. Hắn thoáng một cái nhảy lên, điên cuồng gầm lên, một cỗ yêu lực cường đại cực kỳ bộc phát. Hắc Hồng Tinh lúc này hiện ra nguyên hình. Nhìn trước mặt Hắc Hồng Tinh cao gấp đôi mình, Tiểu Thất khuôn mặt không sợ hãi. Hắc Hồng Tinh mở cái miệng rộng, tiếng giống tựa hồ làm chấn điếc tai của Tiểu Thất. Tiểu Thất một kiếm lấy ra quát lên: "Để ta xem da của ngươi dày như thế nào." Hắc Hồng Tinh trực tiếp lấy tay túm lại Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất dùng tay giật một cái, Long Tuyển kiếm sắc bén cắt đứt tay của Hắc Hồng, máu tươi nhỏ tòng tòng xuống đất. Hắc Hồng hiện ra nguyên hình thì tốc độ và khí lực so với lúc trước mạnh hơn không ít. Bất quá Tiểu Thất cũng không để vào mắt. Con gấu này là đã tu luyện, cũng cùng hồn phách tu luyện lang yêu kia không sai biệt lắm. Lang yêu có thể thu thập, Hắc Hồng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Cũng không biết bản thân con gấu này tại sao lại phải tìm chết. Hắc Hồng Tinh mạnh mẽ vọt tới, hai bàn tay to lớn vỗ xuống. Tiểu Thất nâng kiếm ngăn cản, sau đó bàn tay gấu quỷ dị dài ra vỗ vào trên tay của Tiểu Thất. Một loại đau đớn kịch liệt làm cho cánh tay của Tiểu Thất như muốn mất đi khí lực, Long Tuyển kiếm cũng rơi xuống đất. Hắc Hồng Tinh thừa thắng truy kích, bụi đất bay mù mịt ở trong sân. Tiểu Thất tìm đúng cơ hội, tung người nhảy lên, đi tới trên đầu của Hắc Hồng Tinh, lấy ra đả thần tiên vụt thẳng vào đầu của nó, làm cho đầu của nó mở toác ra, máu tươi trào ra. Chỉ có mấy đòn, Hắc Hồng Tinh đã ngã lăn ra trên đất. Tiểu Thất một cước dẫm ở trên đầu của Hắc Hồng Tinh, máu tươi quấn với não đang không ngừng phun trào, khóe miệng tét ra cười. "Đây là người tự chọn lấy, vốn là nước sông không phạm nước giếng, nhưng ta rất cần nội đan và yêu linh, cho nên ta tiễn ngươi cầu trời." Ngươi không thể giết ta. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Hắc Hồng Tinh cười nói: "Tại sao ta không thể giết ngươi?" "Bởi vì..." Lúc đang nói chuyện, sắc mặt của Hắc Hồng Tinh đột nhiên biến sắc, dùng sức giãy giụa. Ánh mắt của Tiểu Thất lạnh xuống, cánh tay vung lên, đả thần tiên mang theo một cỗ khí thế kinh người trực tiếp đánh cho đầu của Hắc Hồng Tinh nát bét. Nhìn thấy yêu linh chạy ra, Tiểu Thất trực tiếp lấy chiêu hồn tối thu lại, nhặt lên Long Tiền kiếm, lấy ra nội đan của Hắc Hồng Tinh, đem bốn cái tay gấu chặt xuống. Cho đến bây giờ cũng chưa từng ăn qua tay gấu, lần này cũng có cơ hội để nếm thử. Tiểu Thất sau khi giết chết Hắc Hồng Tinh, tất cả yêu quái đang xem náo nhiệt đều há hốc mồm, quả thực không thể tin nổi, một tu sĩ còn trẻ như vậy lại có thể làm thịt một đại yêu, thật sự là một tu sĩ đáng sợ, về sau đụng phải thì cũng phải nhớ kỹ, tránh xa hắn một chút. Tiểu Thất cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt của những yêu quái đang nhìn mình, bất quá lần này giết chết Hắc Hùng Tinh, ngược lại có vẻ rung cây dọa khỉ. Ra khỏi kết giới, yêu nữ kia vội vàng nghênh đón, cười tủm tỉm: "Chúc mừng tiểu ca đã thu hoạch được một viên nội đan." Tiểu Thất cười nhạt: "À, tiểu ca thật lợi hại, không biết là đệ tử của môn phái nào." Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta của môn phái nào rất quan trọng sao?" "Không." Yêu nữ có chút sợ hãi: Ta chỉ là hiếu kỳ." Tiểu Thất không biết tại sao nhìn yêu nữ liếc mắt từ tốn: "Là của điểm thương phái đâu." Chương 801: Phong yêu đại trận chấn động. Yêu nữ nhướng mày một cái, nghi ngờ: "Ta nghe nói điểm thương phái là một môn phái của võ lâm, chứ không phải là của huyền môn." Tiểu Thất khoát tay một cái, cắt lời yêu nữ: "Có rất nhiều chuyện ngươi còn không biết đâu." Yêu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng của nàng bây giờ vẫn là sợ hãi Tiểu Thất. Ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ đến, bằng vào từng đấy tuổi tác của Tiểu Thất lại có thể giết chết một đại yêu. Tiểu Thất vừa mới bước ra mấy bước, lầu cát đột nhiên chấn động, hơn nữa còn kèm theo tiếng vang ầm ầm. Tiểu Thất khuôn mặt lộ vẻ hoài nghi, nghiêng đầu nhìn nữ yêu, chỉ thấy trên mặt nàng mang theo nét mặt mừng rỡ. Không chỉ là nữ yêu, những yêu quái khác cũng vậy, một mặt mừng như điên. Còn có mấy con yêu quái ngửa mặt lên trời cười to: "Phong yêu đại trận muốn phá, chúng ta có thể ra ngoài." Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cả kinh, không lẽ có người bên ngoại giới đang công kích phong yêu đại trận? Ở trong sân, vị Phật đạo song tu kia cảm giác được chấn động, ngẩng đầu nhìn, nguyên bản bầu trời đang sáng lạng dần dần bị sương mù mây đen bao phủ. Nhìn một màn này, lão biến sắc, lẩm bẩm: "Vậy mà cuối cùng cũng xảy ra, ta giúp người một tay." Lời vừa dứt, thân hình của lão biến mất không thấy. Tiểu Thất theo một đám yêu quái ra khỏi tòa lầu, thấy mây đen dần dần che phủ bầu trời, sắc mặt đột nhiên đại biến, lại chính là nàng. Ở bên trong một sơn động, Uyển Nhi đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở mắt, thân hình lóe lên xuất hiện ở bên ngoài sơn động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời, ngay sau đó cũng biến sắc: "Lại có thể phá vỡ phong ấn nhanh như vậy." Từ lúc Uyển Nhi tiến vào trong phong yêu đại trận, không có thấy tung tích của Tiểu Thất, cũng không có muốn đi tìm, mà là một lòng muốn để tăng tu vi. Giờ phút này, tất cả yêu quái đều nhìn vào, từ trong rừng hoặc từ trong sơn động chạy ra, thấy hắc khí che phủ bầu trời, đều là khuôn mặt mừng như điên. Ở bên người Tiểu Thất, yêu nữ vui vẻ: "Tiểu ca, không bao lâu nữa chúng ta có thể ra ngoài đó." "Ngươi làm sao có thể khẳng định như vậy?" "Ngàn năm trước, phong yêu đại trận cũng có một màn như vậy, sau đó chưa đầy một năm, đại trận bị phá." Đột nhiên, trong lúc Tiểu Thất vừa định nói, một cỗ linh lực cường đại không thể tưởng tượng nổi từ trên trời phóng xuống. Mặc dù không để cho Tiểu Thất bị tổn thương, hắn cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn, thấy một hòa thượng tay cầm phất trần hạ xuống bên cạnh mình. Tiểu Thất cả kinh: Là ngươi?" "Không sai, là ta." Trong đầu của Tiểu Thất choáng váng, cảm giác như mình bị chơi khăm vậy, ý thức được cái gì đó, sau đó không nhịn được nói: Người rút cuộc là ai? A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn. Tiểu ca, hắn chính là người thủ vệ Phong Lưu đại trận, ngươi làm sao lại biết hắn? Yêu nữ ở bên cạnh kinh hãi, tiểu thất cũng không ngờ đến lúc ở kinh thành đụng phải cao nhân Phật đạo song tu này lại chính là người thủ hộ Phong Yêu đại trận. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt liếc qua những yêu quái đang nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó bàn tay trái đặt lên bả vai của tiểu thất. Đi cùng ta. Tiểu thất nhướng mày. Đi theo ngươi. Đi đâu? Đừng hỏi nhiều. Tóm lại, lời của hắn còn chưa dứt, vậy mà một chưởng đánh thẳng vào ngực của tiểu thất. Thân thể của tiểu thất bắn đi như một viên đạn đại bác, đem đám yêu quái sau lưng đụng cho thất linh bát lạc. Phốc một tiếng, tiểu thất miệng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn chằm chằm vị cao nhân. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, xuất hiện ở bên cạnh tiểu thất, trong bàn tay lóe lên linh lực, đột nhiên ấn trên thiên linh cái của tiểu thất. Một cỗ đau đớn kịch liệt muốn xé rách thân thể, tiểu thất không nhịn được gào lên. Đám yêu quái ở xung quanh nghe được âm thanh này lập tức giải tán. Trong bọn họ không thiếu đại yêu, thế nhưng đối mặt với Phong Yêu đại trận người thủ vệ này, bọn họ không thể nào có hề có quyết tâm chiến đấu nào cả. Lão hòa thượng kia giẫm hai chân, một cỗ uy áp cường đại ép tới. Tiểu thất không chút do dự thúc giục linh lực trong cơ thể, miễn cưỡng đứng vững. Trong lúc nhất thời, hắn coi như cũng không đáng bao nhiêu, trở thành một người vóc dáng khổng lồ trong thiên địa, ngửa mặt nhìn đời bằng nửa con mắt, làm cho người ta ngưỡng mộ như núi cao. Tiểu thất không biết hòa thượng này muốn làm gì, nhưng mình cũng không thể bị áp bức như vậy, nếu không thì không chết cũng phải trọng thương. Một tay nắm chỉ quyết, một tay rút ra Long Tiền kiếm, khinh thường kêu lên một tiếng, phảng phất như đang giễu cợt tài mọn của tiểu thất. Hòa thượng này vung phất trần ở trong tay, quấn lên thân thể của tiểu thất, sau đó bay lên trên trời. Phong Yêu đại trận là trận pháp hoàn toàn tách biệt với thế gian, để cho tiểu thất rốt cuộc mới nếm được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Thực lực của hắn ở trong Phong Yêu đại trận mạnh đến như vậy, làm cho người ta kinh hãi. Nếu như ở bên ngoài thì còn mạnh đến mức độ nào? Tiểu thất không biết hắn muốn làm gì, thật sự đoán không ra. Đi tới một khu vườn đầy sắc xuân, tiểu thất không nhịn được nhìn rõ ràng bộ dáng ở nơi đây, cảm giác như trong đầu trầm xuống. Hắn đem tiểu thất đặt xuống đất, dùng linh lực đem cả người tiểu thất giam cầm, sau đó móc yêu linh và yêu đan trong túi sách của tiểu thất, trực tiếp đánh thẳng vào trong cơ thể của hắn, lấy sức của một mình hóa giải linh lực của yêu linh và yêu đan. Ở Tây Xuyên, lúc này là mùa hạ, Chu Gia Hào ngồi ở trên một cái sân mang màu sắc cổ kính, sắc mặt ngưng trọng, nhìn hắc khí che phủ bầu trời. Ở bên cạnh Chu Gia Hào ngồi rất nhiều người, cơ hồ đều là người của cục dân gian chuyện lạ. Mã Tiểu Tiểu ngồi ở một bên, lông mày đen nhíu chặt, chỉ nghe mấy người trao đổi, nàng cũng không nói năng gì. Khoảng cách tiểu thất mất tích đã sắp đầy 2 tháng, bọn họ vẫn không hề có một chút tin tức. Nhưng bây giờ tình hình thiên địa phi thường rối loạn, hiện nay trong thiên hạ cao nhân còn sống đều đang nghĩ biện pháp tăng cao tu vi của bọn Chu Giai Hào. Chung quy bọn họ là thiên tuyển chi tử lựa chọn để ứng kiếp, thế nhưng bọn họ cần nhất bây giờ vẫn là tiểu thất. Có tiểu thất ở bên, họ cũng rất yên tâm. Ở trong Phong Yêu đại trận, hòa thượng vẫn còn đang hóa giải lực lượng của nội đan của trong người của tiểu thất. Ước chừng qua 1 giờ, hắn rốt cuộc thu tay lại, lẩm bẩm: Thanh vị đỉnh phong, không có tu vi giả thiên thì làm sao đối mặt với đại kiếp. Thời gian ở trong Phong Yêu đại trận so với bên ngoài chậm hơn rất nhiều, nhìn qua cũng phải 2-3 tháng Phong Yêu đại trận nhất định sẽ phá. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu vừa nhìn, khóe miệng xuất ra một nụ cười. Nữ đế, đã lâu không gặp. Lông mày của Uyển Nhi nhíu chặt, sau đó kêu lên một tiếng. Là ngươi? Không sai, là ta. Thì ra ngươi chính là người bảo vệ Phong Yêu Đại Trận. Nàng lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn ở trên người của Tiểu Thất. Vậy hắn thì sao? Hắn cùng với ta đồng tông đồng nguyên. Nếu như nói trên ý nghĩa, cho dù thân phận ngươi là nữ đế cũng không bằng hắn. Tử Vi nữ đế lúc này kinh ngạc. Vậy hắn là ai? Chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ nói lai lịch của hắn cho hắn biết. Đến lúc đó ngươi cũng tự nhiên sẽ biết. Nói xong, vị hòa thượng cười một tiếng. Nữ đế, tu vi ngươi bây giờ khôi phục như thế nào? Uyển Nhi trả lời. 89/10, không bao lâu có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Không hổ là Tử Vi nữ đế, tốc độ khôi phục làm cho người ta giật mình. So với ngươi, thân phận của Tử Vi nữ đế ta cũng không đáng để nhắc tới. Chương 803, lai lịch của Tiểu Thất. Tiểu Thất đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lạnh. Ngươi không phải nói nhảm. Ngươi là người, ta cũng là người, đương nhiên đến từ cùng một địa phương. Thế nhưng hắn lắc đầu thở dài. Theo như lý thuyết này, hai người chúng ta đều không phải là người. Cái gì vậy? Không phải là người, ta là cái gì? Hòa thượng cười nhạt. Ngươi nghe ta nói. Ta nói cho ngươi biết, ta tên là Phật Duyên. Ta chính là người của đạo gia. Bất quá mấy ngàn năm trước, vì một cơ duyên, ta trở thành Phật đạo song tu. Cơ duyên gì vậy? Tiểu Thất và Tử Vi nữ đế cùng đồng thời hỏi. Phật Duyên chậm rãi nói. Mấy ngàn năm trước, nhân gian mới khôi phục lại bình yên. Ta luyện ra một đạo phân thân, thay ta đi du lãm nhân gian. Trong lúc vô tình, ta phát hiện thi thể của Phật Đà cùng với một quả xá lợi tử. Ta đem ăn xá lợi vào. Ai ngờ ở trong xá lợi có một tàn hồn của Phật Đà. Một thân thực lực của ta cũng không đáng mạnh bao nhiêu, thiếu chút nữa bị tàn hồn này đoạt lấy. Qua một phen chiến đấu, ta vẫn thắng, nhưng tàn hồn cũng tan biến vào bên trong hồn phách của ta. Từ đó về sau, mỗi khi ta nói vô lượng thiên tôn cũng sẽ kèm vào một câu A Di Đà Phật. Tiểu Thất nhíu mày. Phân thân của ngươi vẫn tồn tại ở ngoài đại trận? Không sai, phân thân ngoại giới. Ta tự trông chừng Phong Yêu đại trận. Trận chiến ngàn năm trước, Phong Yêu đại trận tan vỡ. Sau đó cuộc chiến kết thúc, ta hao tốn mấy chục năm mới tu bổ đại trận, đem toàn bộ những yêu quái chạy trốn bắt về. Tiểu Thất bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cùng với hắn biết không sai biệt lắm. Tử Vi nữ đế nói. Vậy lai lịch của các ngươi? Phật Duyên khẽ mỉm cười. Ta cùng với hắn chính là một khối ngọc thạch ở Côn Luân Sơn. Cái gì? Tiểu Thất ngây ra như phỗng, không tin được mình lại là một khối ngọc thạch. Tử Vi nữ đế cũng cau mày, nàng cũng không tin tưởng một khối ngọc thạch lại có thể tiến tới một bước thông thiên như vậy. Nhìn dáng dấp các người cũng không quá tin tưởng. Không tin, ta không thể nào tin được mình là một khối ngọc thạch. Phật Duyên tử tốn. Người nếu như không tin, ta liền kể cho người chuyện cũ, là một chuyện rất xa xôi. Lại nói thuở thiên địa còn sơ khai, thế gian có mấy tôn thượng cổ đại thần, chính là Bản Cổ, Nữ Oa và Hồng Quân Lão Tổ. Nữ Oa phá đất tạo người, từ trong nhân gian càng ngày càng phồn thịnh. Hồng Quân Lão Tổ cũng muốn thử một chút. nữ hoa một tay tạo ra nhân gian. Sau đó Hồng Quân lão tổ hóa thành một người bình thường du lịch nhân gian. Hắn đi tới Côn Luân Sơn, phát hiện ra một khối ngọc thô chưa có được mài giũa, liền đưa về vũ trụ hồng hoang, đem ngọc thô kia điêu khắc thành người. Tiểu Thất nhướng mày một cái, lời này quả thực so với thần thoại nó còn thần thoại hơn. Ngay sau đó hỏi Hồng Quân lão tổ, liệu có phải là sư phụ của bọn Nguyên Thủy Thiên Tôn? Tại sao không có nghe người nói? Không có liên quan đến bọn họ thì chỉ tóm tắt thôi. Vậy theo như người lời ngươi nói, ta và ngươi đều là từ một khối ngọc thạch của Côn Luân, không lẽ là chính là khối ngọc mà Hồng Quân lão tổ đã lấy đi? Phật Duyên gật đầu, chính là khối ngọc thô chưa được mài giũa này. Hồng Quân lão tổ đem ngọc thạch điêu khắc thành hình giao cho nữ hoa, để nữ hoa thổi sinh mệnh vào. Đó là ngươi hay là ta? Là ngươi. Vậy còn ngươi, không lẽ Hồng Quân lão tổ lại đến Côn Luân lấy một khối ngọc khác? Không, Hồng Quân lão tổ nắm được sinh mệnh của ngọc thạch, phát hiện khối ngọc đã bị lấy mất, còn có thể điêu khắc ra một người, chính là ta. Phật Duyên dừng một chút lại nói, ta và ngươi đến cùng một nơi, có thể ngươi so với ta. Tiểu Thất và Tử Vi nữ đế hai mắt nhìn nhau, đều hoài nghi những lời Phật Duyên nói là vô cùng khó tin. Tiểu Thất tin tưởng nữ hoa có thể nặn đất thành người, tất cả những thứ Phật Duyên nói thì lại cảm giác rất vớ vẩn. Suy nghĩ một chút lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta và ngươi từ từ lớn lên, trở thành đồng tử, đi theo Hồng Quân lão tổ tu hành. Khi đó tu vi của ngươi đã không thua kém gì Tam Thanh. Nhưng bây giờ, có một lần lúc lão tổ luyện đan, ngươi vì ngủ gật cho nên đem một lò đan dược phá hỏng. Lão tổ đưa ngươi vào địa phủ để cho ngươi luân hồi chuyển thế tu hành. Sau khi ngươi luân hồi thì phong ấn của thần ma chi hải bị lới lỏng, thiên giới thần tôn hạ phàm ra cố phong ấn, binh giải chuyển thế. Lão tổ tính ra nhân gian sắp có kiếp nạn, cũng giao cho ngươi sứ mệnh thủ hộ nhân gian. Tiểu Thất nhíu mày, chung quy sự tình cũng không phải là ngoài ý muốn. Nếu không ngàn năm trước tại sao bùng nổ đại chiến, còn có thần ma chi hải, người đó rốt cuộc là ai? Không sai, sự tình ngàn năm trước ai ngờ kéo dài đến tận hôm nay lại vẫn có dây dưa với người. Vốn chính là một thần tôn cùng với người bảy đời luân hồi, đem thần ma chi hải hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng lúc ở địa phủ đầu thai, nhầm một người trùng tên trùng họ là ngươi. Đến khi ngươi chuyển thế đầu thai đã muộn, đại chiến đã bùng nổ. Vậy thần ma chi hải nhốt là ai? Tử Vi nữ đế nói, thần ma chi hải không phải là một người, mà là những oan hồn trong cuộc chiến thượng cổ thần ma. Bởi vì bọn họ lệ khí quá nặng, căn bản không thể nào tịnh hóa đầu thai. Cuối cùng hoàng đế hết cách, liên hiệp với mấy đại thần tôn, lợi dụng thần khí đem toàn bộ phong vong hồn phong ấn ở thần ma chi hải. Trong đó có một luồng hồn phách của Sivu chạy trốn. Không lẽ là ma đầu Sivu? Là như vậy đó. Bởi vì một luồng hồn phách của Sivu ở trong thần ma chi hải đã hút rất nhiều oán hồn tu luyện. Trong đó không thiếu những cao thủ tu vi cao cường. Hơn 800 năm trước, tiểu sư muội kia của ngươi nhảy vào trong hắc đàm tử vong. Hắc đàm chính là một trong những kẻ ở thần ma chi hải nối liền. Như vậy phong ấn xuất hiện ra những cửa thông, mỗi một cửa thông của phong ấn đều có kết giới. Không biết tiểu sư muội của ngươi làm sao lại xuyên qua kết giới Điều làm cho ta khiếp sợ là nàng và hồn phách của ma đầu lại dung hợp. Nàng là chủ đạo. Ta thật muốn biết ở bên trong thần ma chư hải xảy ra chuyện gì. Nói như vậy, khai thiên thần phủ ở trong tay của tiên y chính là lấy ra từ trong thần ma chi hải. Chính là như vậy. Đang nói chuyện, Phật Duyên lấy ra hai cái đinh sắt đỏ ngầu đưa cho Tiểu Thất nhẹ giọng: Người cầm hai cái phệ hồn đinh này đi, về sau sẽ có tác dụng. Phệ hồn đinh không đầy đủ thì có lợi ích gì? Người có bao nhiêu cái? Tiểu Thất nói: Ta có 9 cái phệ hồn đinh, cộng thêm ngươi cho 2, tổng cộng là 11. Nhưng sư phụ ta nói phải có đến 13 phệ hồn đinh thì mới có tác dụng. Không sai, phải có 13 phệ hồn đinh. Còn 2 cái ngươi cũng không cần tìm, ta biết nó ở đâu. Ở đâu vậy? Thời điểm đại chiến ngàn năm trước, ta đem 2 cái phệ hồn đinh đánh vào trong cơ thể ma đầu. Ta nghĩ ma đầu cũng không biết trong cơ thể hắn có phệ hồn đinh. Tiểu Thất gật đầu: Không có đạo hạnh thiên vị, làm sao mà chiến đấu với ma đầu? Làm sao chiến đấu là chuyện của ngươi, bởi vì đây là ân oán của ngươi và nàng. Đạo hạnh thiên vị lợi hại như thế nào? Nghe được câu hỏi, Phật Duyên và Tử Vi nữ đế hai mắt nhìn nhau, sau đó nói: Ngươi cho rằng Tử Vi nữ đế có đạt đến thiên vị hay không? Hẳn là có. Phật Duyên lắc đầu: Không, nữ đế tu vi chỉ là giả thiên. Bất quá nàng ngưng tụ ra chân hồn, vì vậy có thể so với người tu vi giả thiên không ngưng tụ ra chân hồn thì lợi hại hơn. Cái gọi là thiên vị chính là áp đảo 9 tầng trời đó. Chương 804: Cửu đầu yêu long. Tiểu Thất có chút mơ hồ. Theo tất cả những lời Phật Duyên nói, đối với hắn cũng là một sự tình không phải là khó khăn tiếp nhận, nhưng mà sau khi nghe được vẫn có chút ngơ ngẩn. Càng làm cho hắn khiếp sợ không phải cái gì khác mà chính là tu vi của Tử Vi nữ đế. Tử Vi nữ đế nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, vậy mà cũng chỉ là giả thiên vị. Mặc dù là ngưng tụ chân hồn giả thiên vị, nhưng vẫn làm cho Tiểu Thất kinh ngạc ngoài ý muốn. Trầm mặc mấy phút, Tiểu Thất mở miệng: Người làm sao xác định chính là ta? Phật Duyên mỉm cười: Bởi vì trong cơ thể của ngươi có lưu lại đạo ấn. Đạo ấn? Tiểu Thất nhướng mày. Phật Duyên gật đầu: Đạo ấn trong cơ thể của ngươi sẽ không biến mất theo luân hồi. Mặc dù ngươi hồn phi phách tán, đạo ấn vẫn tồn tại. Làm sao có thể? Đạo ấn không phải là theo kẻ nắm giữ mà tồn tại sao? Không lẽ trong cơ thể của ta đạo ấn này có thể tồn tại độc lập? Phật Duyên cười nhạt nhìn Tiểu Thất và Tử Vi nữ đế: Không sai, đạo ấn trong cơ thể của ngươi chính là tiên thiên đạo ấn, là Hồng Quân lão tổ diễn hóa ra 3000 đại đạo đã đánh vào trong cơ thể của ngươi. Toàn bộ bên trong lục đạo luân hồi, ngoại trừ Tam Thanh, không ai có tiên thiên đạo ấn cả. Vậy còn ngươi? Ta nếu như có tiên thiên đạo ấn thì cũng không thể nào biến thành bộ dáng nửa đạo nửa Phật thế này. Tiểu Thất hít một hơi, lặng lẽ đè xuống kinh hãi trong lòng. Lực lượng của Mao Sơn đệ tử là đến từ Tam Thanh, nhưng hắn cho đến bây giờ cũng không tưởng tượng nổi trong cơ thể của mình bây giờ lại giống như trong cơ thể của Tam Thanh lại có tiên thiên đạo ấn. Mà nghe Phật Duyên từng nói không có Hồng Quân lão tổ đánh hắn tiến nhập vào luân hồi địa phủ thì tu vi của mình và Tam Thanh lúc trước cũng đã bất phân cao thấp. Tin tức này nghe vào trong tai thì không biết nó có biết bao nhiêu là vớ vẩn. Phật Duyên thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị hắc khí che phủ. Xem ra hôm nay Phong Yêu đại trận nhiều nhất có thể kiên trì độ 1 tháng. Trong thời gian này, ngươi tận lực quen thuộc nắm với đạo hạnh của giả thiên đi, để cùng lực lượng của chân hồn hòa nhập cho đến khi Phong Yêu đại trận tan vỡ. Hai người các ngươi liên thủ mới có lực đánh với ma đầu một trận. Về sau ta cũng không cần phải nói, chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt được ma đầu, tam giới tự khắc khôi phục là yên bình. Tiểu Thất gật đầu, đây là trách nhiệm của hắn. Cho dù không có như là Phật Duyên nói, hắn vẫn làm. Mặc dù có chút không tự lượng sức, nhưng hắn là đệ tử Mao Sơn, là thiên sư thủ hộ nhân gian. Nữ đế, phiền ngươi đưa hắn đến cấm địa của Phong Yêu Đại Trận. Những yêu quái đại yêu đáng chết kia để cho hắn luyện tay một chút. Không có gì. Tử Vi nữ đế trông mong, áo bảo vung lên, nàng và tiểu thất thân ảnh biến mất. Nữ đế kéo tiểu thất bay ở trong Phong Yêu Đại Trận. Tiểu thất nghiêng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc của nàng, chỉ tiếc không cảm giác đến có Uyển Nhi. Mà đây chính là thiên địa cao quý, là thần tôn. Mặc dù sớm đoán được kết quả này, nhưng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình vẫn có chút không thể tiếp nhận. Than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn tiếp. Bởi vì hắc khí che trời, ở trong Phong Yêu Đại Trận rối loạn, tất cả yêu quái đều lăm lăm sát khí, chờ đợi ngày Phong Yêu Đại Trận tan vỡ. Ở trong bọn họ không thiếu những yêu quái từ 1000 năm trước đã bị bắt lại, nhưng thời gian tu bổ Phong Yêu Đại Trận cũng không có ngắn, dù cho bọn chúng ở bên ngoài cũng đủ để thời gian làm rất nhiều chuyện. Trên một ngọn núi cao, Tử Vi nữ đế dừng lại, chỉ xuống phía dưới sơn cốc. Ở đây là cấm địa của Phong Yêu Đại Trận, giam rất nhiều đại yêu. Ngươi đi xuống, dùng đại yêu luyện tập một chút. Được. Tiểu thất nhìn xuống, thần thức đảo qua, phát hiện không ít những sự uy áp hùng áp. Trong nháy mắt, hắn đi xuống bầu trời của cấm địa, cảm nhận kết giới, đầu ngón tay rạch một cái, thân hình lóe lên đi vào. Đi vào trong cấm địa, dương mắt nhìn, rất nhiều yêu quái khổng lồ, hổ tinh, cá sấu sừng dài, rắn, tóm lại đủ các loại bộ dáng. Hơn nữa, mỗi một con khí tức đều hung ác, vừa nhìn liền biết không phải cái loại thiện nam tín nữ gì. Đột nhiên tiểu thất xuất hiện, làm cho các yêu quái bừng tỉnh. Bọn họ tựa hồ không có hứng thú với tiểu thất. Chỉ có một con cự mãng ngũ thải bắt đầu thò cái đầu rắn, há to miệng gầm lên. Nhân loại, người tại sao lại tới đây? Tiểu thất nói, người có nên chết hay không? Khẩu khí thật lớn. Cự mãng ngửa mặt lên trời gầm lên, mang theo một cỗ uy áp lạnh đến thấu xương. Cái mắt rắn nhìn chằm chằm tiểu thất, sau đó cảm giác mình một bộ bị một cỗ khí thở cường đại phong tỏa. Tiểu thất đầu tiên sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, thế nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ hắn cảm nhận mình so với trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thì làm sao lại sợ hãi. Cự mãng đột nhiên khí tức bùng nổ, toàn bộ yêu quái ở phụ cận bừng tỉnh, từng luồng khí tức hung ác phóng lên cao. Mỗi một con vây lại, ánh mắt to như cái chén, không ngừng mang theo lập lòe hàn quang nhìn hắn. Nhân loại ở đâu lại dám tới đi? Có phải là Phong Yêu Sư không? Có phải là Phong Yêu Sư không? Phong Yêu Đại Trận, Phong Yêu Sư cũng không có lá gan tới đây. Ngược lại, trước đây có một người phụ nữ tới không lâu, không nói một câu nào trực tiếp xuất thủ đại sát tứ phương, bao nhiêu quái đều chết trong tay nàng. Không lẽ hắn cùng người đàn bà kia là chung một nhóm? Từng đại yêu nhìn chằm chằm tiểu thất, cái miệng thảo luận, cảm thụ uy áp chèn ép. Lòng bàn chân của tiểu thất dậm mạnh, khí thế bộc phát ra vô cùng cường đại, đem đẩy lui toàn bộ đại yêu đến mười mấy bước. Từng cái yêu nhãn hung quang lóe lên, phát tán ra linh lực hung ác nhìn hắn. Đúng lúc này, thân hình của tiểu thất cũng lóe lên, xuyên qua trên đỉnh đầu một đại yêu, một chưởng phách xuống. Oanh một tiếng, cái đầu của đại yêu kia lập tức nổ tung. Yêu linh của hắn muốn chạy trốn. Tiểu thất bàn tay nắm chặt, yêu linh kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Cảm thụ lực lượng cực kỳ cường đại này, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Đây chính là lực lượng của thần tôn. Hắn lại có lực lượng của một thần tôn. Đối mặt với cường thế của tiểu thất, Một đám đại yêu cũng không có chút nào sợ hãi, giống lên mà vọt tới. Long tuyển kiếm xuất ra khỏi vỏ, thân hình của tiểu thất xuyên qua giữa đám đại yêu, vô tình chém giết sinh mệnh của bọn chúng. Ở trên đỉnh núi bên ngoài cấm địa, Tử Vi nữ đế thấy tiểu thất thành thạo vận dụng lực lượng cường đại, lẩm bẩm: Tiên thiên đạo ấn quả thật là rất mạnh. Trong lúc bất chợt, một bóng người màu đen từ đâu trôi ra, mấy tiếng rồng gầm vang lên. Một cửu đầu hắc long bay lên giữa không trung. Mỗi một cái đầu cự long đều không thuộc bất kỳ một cái yêu long nào. Toàn thân che kín những kim loại màu đen vảy rồng. Bốn cái long chảo lóe lên. Đột nhiên thấy cửu đầu yêu long này xuất hiện, lông mày của tiểu thất nhướng lên. Hẳn chính là cái thứ đồ chơi biến dị. Nhìn bộ dáng này còn chưa có hoàn toàn hóa giao long, tiểu thất trong lòng cũng không bảo lưu lại một chút nào, linh lực toàn thân bộc phát ầm ầm. Vừa rồi cửu đầu yêu long còn đang phách lối, cảm thụ thấy linh lực của bộc phát của tiểu thất, nhất thời có chút sợ hãi. Cửu đầu yêu long này gầm thét cũng không sợ hãi nhiều lắm. Ba cái đầu rồng phun ra ngọn lửa màu đen dị hỏa bậc này, mặc dù không bằng thiên hỏa nhưng liên tục mà thiêu đốt, lực tàn phá cũng rất mạnh. Tiểu thất tất nhiên là không sợ, long tuyển kiếm trong tay, kiếm khí tỏa ra, đem ngọn lửa màu đen này bổ ra. Phốc một tiếng, long huyết tung tóe, một cái đầu rồng kia kêu gào bị chém xuống. Trong phút chốc, ở trong cổ của yêu long lóe lên một trận hắc quang, lại là một cái đầu mới từ từ mọc ra. Âm thanh của Tử Vi nữ đế truyền trong tai của tiểu thất: Cửu đầu yêu long này nếu như không toàn bộ chém hết cả đầu thì đầu mới sẽ không ngừng mọc ra. Chương 805: Phong yêu đại biến. Tiểu thất đã hiểu, long tiền kiếm lấy ra, những đại yêu kia muốn xông lên thì toàn bộ tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ của tiểu thất, quay đầu rời đi. Tiểu thất cười lạnh một tiếng, lắc mình xông tới cửu đầu yêu long. Long tiền kiếm chợt cầm trong tay giơ lên thật cao, quán chú linh lực điên cuồng tàn nhẫn cắm xuống. Chín cái đầu rồng ngẩng lên trời gầm thét, thế nhưng ở lưng lại lóe sáng ánh sáng màu đen. Những cái vảy rồng màu đen kia toàn bộ được gia cố thêm mấy chục lần, liên tục vang rền. Long tuyển kiếm cùng với những cái vảy rồng kia va chạm, đem thân thể của tiểu thất đánh văng ra ngoài. Long lân của bản vương, làm sao ngươi có thể tùy tiện công phá được? Ngươi giỏi lắm, làm sao ngươi có thể tùy tiện công phá được? Hả? Âm thanh của cửu đầu yêu long giống như tiếng phát ra từ cửu u, hùng hậu, mang theo ngạo mạn không gì sánh được. Tiểu thất quát lạnh một tiếng: Ta còn chưa có động mấy phần khí lực. Ngươi cửu đầu trùng này phách lối con mẹ gì? Tiểu thất liếm môi một cái, cửu đầu yêu long này rất thích hợp để luyện tập, tùy tùy tiện tiện giết cũng quá là không vừa ý. Linh lực ở trên người bắt đầu vận chuyển, từng vòng xoáy xuất hiện. Long tuyển kiếm cắt qua lòng bàn tay, máu tươi nhỏ lên long tuyển. Cửu đầu yêu long lập tức toàn bộ vảy dựng lên, máu tươi chạm vào thân thể của cửu đầu yêu long, tản ra một trận hồng quang nhức mắt, sau đó giống như hỏa diễm điên cuồng lan tràn. Long tuyển chu ma lệnh chạm. Ở chân trời có một đạo tia chớp màu tím phá vỡ hư không. Trong giây lát, linh lực chấn động làm cho kết giới ở bên ngoài rung động. Toàn bộ những đại yêu chạy trốn dừng bước, kêu gào nằm rạp xuống mặt đất. Những vảy rồng màu đen của cửu đầu yêu long cùng thất tinh long tiền kiếm vừa chạm nhau, tuôn ra một trận hắc vụ, sau đó khó mà duy trì, thình lình phá vỡ ra một cái lỗ. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, chín cái đầu rồng kêu thảm không ngừng giãy giụa co quắp. Bàn tay của tiểu thất buông lỏng một chút, lực lượng bắt đầu bùng phát, vỗ mạnh lên trên long tuyển kiếm. Long tuyển kiếm xuyên qua thân thể của cửu đầu yêu long, tàn nhẫn cắm xuống mặt đất. long huyết rồi cùng với lại vảy rồng bay tản đi, rơi xuống đất cùng với những yêu quái kia bị chém giết, máu thịt bầy nhầy, đem toàn bộ dưới đất lõm thành một cái hố, tạo thành một hố móng. Cửu đầu yêu long trước mắt có lẽ không xa sẽ là xà yêu độ kiếp mà trở thành dao long. Bàn tay của tiểu thất nắm chặt, long tuyển kiếm bay về trong tay, lòng bàn chân dẫm lên một cái vảy rồng, thân hình xuất hiện giữa không trung, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Một chiêu cuối cùng, tiễn người về Tây Thiên. Một kiếm này sấm chớp rền vang, so với lúc đối phó với tu la quỷ mẫu, một kiếm của tử vi nữ đế kia còn chưa chắc đã kinh hãi bằng. Kiếm hạ xuống, chín cái đầu rồng đồng loạt rụng xuống, cửu đầu yêu long thân thể khổng lồ rũ ra, để cho đại địa đều chấn động kịch liệt. Long huyết từ trong phun ra, nhiễm đỏ cả một mảnh. Một đám đại yêu thấy trước mắt này làm cho khiếp sợ, không thể tin được, cảm giác sự tình này nảy sinh một cách rất tự nhiên, nghiễm nhiên rằng là tiểu thất sẽ chém đứt đầu được cửu đầu yêu long này. Nội đan và yêu linh của cửu đầu yêu long so với nội đan đặc của đại yêu bình thường, lực lượng ở trong đó còn nhiều hơn gấp mấy lần. Cái này đúng là một vui mừng ngoài ý muốn. Thu thập xong cửu đầu yêu long, ánh mắt của tiểu thất nhìn những đại yêu đang nằm rạp trên mặt đất. Những đại yêu này ở trong phong yêu trận có thể tưởng tượng đều là hung thú. Tiểu thất đương nhiên cũng không có lưu tình, một mình một kiếm chạy qua chạy lại trong cấm địa. Hơn 10 ngày sau, tiểu thất ra khỏi kết giới. Giờ phút này, cấm địa của phong yêu đại trận đã là hữu danh vô thực, bởi vì toàn bộ yêu quái ở trong này đều đã chết dưới kiếm của tiểu thất. Tử vi nữ đế nhìn thấy tiểu thất, từ tốn: "Ngươi còn tàn nhẫn hơn so với ta. Ban đầu ta chỉ tu diệt 700-800 đại yêu, ngươi thậm chí không để lại một con nào." Tiểu thất nói: "Lưu lại làm gì? Nếu như phong yêu đại trận tan biến, giao bên ngoài ngoại giới vẫn phải giết, chi bằng chúng ta động thủ sớm một chút." "Những yêu quái khác ở trong phong yêu đại trận đâu?" "Bọn họ để cho Phật Duyên xử lý đi. Phong yêu đại trận ra khỏi đây, nhiệm vụ của ta quan trọng nhất chính là đối phó với ma đầu kia." Nói xong, thân hình của tiểu thất chợt lóe biến mất. Tử vi nữ đế lắc đầu một cái, ngay sau đó cũng biến mất. Trở lại trong sân, thấy Phật Duyên sắc mặt ngưng trọng nhìn bầu trời của phong yêu đại trận, nhận ra hai người tiểu thất đã quay lại, lão quay đầu nhẹ giọng: "Mấy ngày nữa phong yêu đại trận sẽ sụp đổ. Người tính ra ma đầu sẽ ở bên ngoài công kích phong yêu đại trận sao?" Phật Duyên lắc đầu: "Có rất nhiều chuyện ngươi không biết. Phong yêu đại trận tan biến phải có lực lượng cường đại công kích từ ngoại giới, mà ở bên trong bên ngoài mất cân bằng, ngoại giới tà khí đạt đến một trình độ nào đó sẽ mất cân bằng với phong yêu đại trận. Đến lúc đó phong yêu đại trận này lực lượng trùng kích sẽ bể nát tan tành." Tiểu thất suy nghĩ một chút, đạo lý này cũng giống như thân thể con người. Một khi áp lực ở bên ngoài nhỏ đi, thân thể sẽ cảm giác bị chèn ép, thậm chí sẽ nổ tung. "Tự các người nghỉ ngơi một chút đi, ta đi kiểm tra phong yêu đại trận một chút." Thân hình của Phật Duyên lóe lên, đi tới trên bầu trời. Hắn xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của quần yêu. Phật Duyên quét nhìn một vòng đại trận, linh lực ầm vang. "Đại trận vỡ nát, yêu ma hành hoành ở rừng sâu núi thẳm. Nếu như ai mà tổn thương nhân loại, ta sẽ tiễn kẻ đó lên đường." Từng con yêu quái chống mắt nhìn, nhưng không có con nào dám phản đối. 6 ngày sau, phong yêu đại trận điên cuồng, cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm chớp rền vang. Tiếng yêu quái gầm gừ không ngừng, từng con mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Kết giới ở phong yêu đại trận cuối cùng cũng xuất hiện những vết rách, nhanh chóng lan tràn. Âm thanh dập dần, ngắn ngủi trong vòng 1 phút, toàn bộ đại trận giống như được một tấm vải dày phủ xuống, bắt đầu xuất hiện những vết rách. Chỉ cần một điểm ngoại lực tác động vào thì tất cả sẽ hoàn toàn vỡ nát. Oanh một tiếng, trong lúc bất chợt, một hòn đá nhỏ bay lên giữa không trung, đụng vào trong đại trận. Một trận tiếng nổ ầm vang, đại trận hoàn toàn sụp đổ. Ở Côn Luân Sơn, một tiếng ầm ầm vang lên, đủ loại yêu quái xuất hiện, trong đó phong yêu sư nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Ba vệt hồng quang bay giữa không trung, Phật Duyên cúi đầu nhìn xuống trầm giọng: "Các người nhớ lời ta nói, bằng không chết." Nhưng những yêu quái kia đang vô cùng hưng phấn, làm sao nghe lời hắn nói. Tiểu thất tử tốn: "Người tu bổ lại phong yêu đại trận, làm sao mà xác định bắt được hết những yêu quái chạy thoát?" "Yêu quái tiến vào đại trận, trong cơ thể sẽ bị đóng dấu, mà ta là người bảo vệ." Như vậy, ba người ngẩng đầu nhìn hắc khí che phủ trên bầu trời, ánh mắt đều ngưng trọng. Tử Vi nữ đế nhẹ giọng: "Xem tình huống này, ma đầu còn chưa có ra được khỏi trật thần ma chi hải, chúng ta còn có một chút thời gian." Nói xong, ánh mắt của nàng dừng lại trên người của tiểu thất. Tiểu thất nói: "Đối mặt với đại kiếp, không phải chỉ có mấy người chúng ta, cần phải tìm những người khác." Ba người thân hình chậm rãi biến mất, đi đến bên ngoài phố. Ở nơi này tựa hồ cũng đã trở thành thành không. Trên đường chính phồn hoa trước đây, bây giờ cũng không hề có người đi lại, đều làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Ven đường đều là từng cỗ thây khô hoặc là những xác chết. Tử Vi nữ đế trầm giọng: "Tà khí của thiên hạ đã khuếch đại, yêu ma quỷ quái giết người khắp nơi. Bây giờ nơi đây đã trở thành một tòa tử thành rồi." Tiểu thất không trả lời, chậm rãi đi trên đường chính. Đi một hồi lâu cũng không tìm thấy bất kỳ một ai còn sống. Ngay sau đó hắn nói: "Ta mà xuống địa phủ xem một chút xem." Hết chương 805. Hết tập 124. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.